Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 591. Chương 90. Chính văn chương 591. Hung thủ là Lục Tử Du. Lạc Thanh Phong sờ sờ chính mình một phen râu bạc, theo sau mở miệng nói. Hảo, kia chuyện này liền giao cho các ngươi, thương nghị nghe vậy. Cũng gật gật đầu. Theo sau liền đi theo Lạc Thanh Phong phía sau, đoàn người liền rời đi, chờ tất cả mọi người rời đi sau, Thiên Mặc Anh nhìn mắt kia cụ đã lạnh băng thây khô. Theo sau ra tiếng hỏi, Mục Vân Giao, người rốt cuộc muốn làm gì? Tự nhiên là muốn đem hung thủ cấp dẫn ra tới, Mục Vân Giao đạm mạc nói. Nếu kia cụ thây khô thật là mới bị hút khô tinh khí. Theo lý thuyết chúng ta chạy tới thời điểm. Không nên lãnh đến như vậy hoàn toàn mới là, chính là chúng ta vừa mới đi thăm kia thây khô trên người độ ấm khi. Lại như là đã chết có trong chốc lát bộ dáng, mà ngươi vừa mới lại không có nói ra. Chẳng lẽ ngươi là suy đoán hung thủ liền ở chúng ta vừa mới nhóm người này người giữa? Thiên Mặc Anh nghe vậy, theo sau lại mở miệng nói. Nói thật, nàng thật sự có chút nháo không hiểu Mục Vân Giao rốt cuộc muốn làm cái gì. Rõ ràng Mục Vân Giao liền so nàng tiểu, chính là nàng lại như thế nào cũng xem không hiểu nàng tâm tư. Thực rõ ràng, hung thủ là cái nữ tử, nàng cùng Mục Vân Giao tất nhiên là không có khả năng. Dư lại đó là bát trưởng lão Tô Ngọc cùng Văn Duyệt. Chính là Tô Ngọc là Chu Tước Viện trưởng lão. Hiện giờ đã là người gần Hoa Cốc, không có khả năng cùng dì Bân có cái gì nhi nữ tình trường. Như vậy duy nhất hiềm nghi người đó là, nghĩ đến đây, Thiên Mặc Anh nguyên bản nhíu chặt mày, càng thêm đến nhăn lại, chỉ là có điều hoài nghi, đến nỗi cụ thể có phải hay không, thực mau ngươi liền sẽ đã biết, bất quá trước mắt, ngươi đến phối hợp ta tìm được trên người có kia sợi hoa sen mùi hương nữ tử, Mục Vân Giao nghe vậy. Cong cong môi nói, ta lại không phải khứu giác đỉnh tốt thú loại, sở dĩ người được kia sợi nhàn nhạt liên hương mùi vị. Cũng là cẩn thận đi nghe thấy có trong chốc lát mới đoán được nghe vậy. Thiên Mặc Anh bất nhã mà mắt trợn trắng, còn lại nữ tử trên người hương vị ngươi tùy tiện nghe nghe. Làm bộ dáng liền hảo, cường điệu đi nghe vừa nghe Lục Tử Du trên người có hay không này cổ liên hương vị, Mục Vân Giao. Nghe vậy, khóe miệng như cũ treo một mặt nhợt nhạt ý cười, theo sau nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng hung thủ là Lục Tử Du, chẳng lẽ nàng vừa mới phân tích sai rồi, Mục Vân Giao không phải hoài nghi Văn Duyệt, chẳng lẽ là vừa mới bọn họ này một đống người có cái kia hung thủ đồng mưu. Không phải nàng, Lục Tử Du nhưng không có thực lực này tới giết nhiều như vậy ở Chu Tước Viện đãi. 5-6 năm các sư huynh. Huống chi, sở hữu điểm đáng ngờ đều chỉ hướng về phía Lục Tử Du. Nếu nàng thật là giết người hung thủ, còn lưu lại chính mình manh mối, chẳng phải là quá xuẩn. Nếu ngươi nói nàng không phải hung thủ, kia vì sao còn muốn cường điệu nghe trên người nàng hương vị? Chẳng lẽ là có người ở cố ý làm chúng ta nghĩ lầm Lục Tử Du là hung thủ? Thiên Mặc Anh nghe vậy, cẩn thận tự hỏi một chút. Cũng không khỏi cảm thấy có chút kinh hãi. Thứ nhất, là kinh ngạc với kia hung thủ ngoan độc, thế nhưng liên lụy không quan hệ người. Thứ hai, là kinh ngạc với Mục Vân Giao tâm tư chi kín đáo. Nàng đến tột cùng là khi nào nghĩ đến? Thiên Mặc Anh cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không có nghĩ thông suốt đến tột cùng là điểm nào làm Mục Vân Giao khả nghi. Cũng không nghĩ tới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đơn giản liền không hề suy nghĩ, dù sao nhất muộn bất quá ngày mai, Mục Vân Giao liền sẽ vạch trần sự tình chân tướng, có phải hay không có người muốn đem Lục Tử Du cấp đẩy ra. Quá một lát liền biết được Mục Vân Giao cong cong môi. Theo sau nhàn nhạt mà mở miệng nói, nàng cũng bất quá là suy đoán thôi, đến nỗi sự tình chân tướng như thế nào, vẫn là chờ thêm sẽ Thiên Mặc Anh đi nghe vừa nghe mới biết được. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.